Năm xưa Thẩm Hề làm dâu nhà họ Phó, chỉ mình cô ấy lặng lẽ đến thăm cô chị dâu này, cũng vì nghe thấy mấy tin đồn khắp đầu xóm cuối ngõ về cuộc hôn nhân ấy. Khi đó cô nghe mẹ nói chuyện, tuổi còn nhỏ nên không hiểu được mấy. Chỉ đoán Thẩm Hề là hồng nhan họa thủy, sẽ làm hại đến anh ba trăng hoa nhất trong nhà. Đêm qua họ nhắc đến chuyện Thẩm Hề cứu anh Năm. Cô nhìn ra anh ba say đắm cô gái ấy rồi. Hôm nay... Cô Sáu mở lời. Chị dâu, năm xưa em còn nhỏ, lời của em... Thẩm Hề ngầm hiểu đáp. Ừ, bây giờ có thể nói thật rồi. Anh ba em không giết chồng chị, chị cũng không làm quả phụ. Cô nhìn Phó Đồng Văn, pha trò. Nhưng anh ấy đưa chị vào làm dâu, có phải vì để ngày ngày được gặp chị hay không thì phải hỏi anh ấy nhé. Phó Đồng Văn tiếp lời. Đương nhiên, chữ vừa gặp đã thương, anh viết cho em đều là thật lòng. Cô Thanh Minh, khi đó rõ ràng vẫn chưa có gì. Anh cười đáp. Khó nói lắm, nỗi lòng của anh, người bình thường không nhìn ra đâu. Mọi người đều cười rộ. Việc vui tới cửa, căn nhà náo nhiệt hẳn lên, tất cả bắt tay chuẩn bị bữa tiệc gia đình tối nay. Đàm Khánh Hạng và Virtue đến chợ Hồng Khẩu, Vạn An gọi đám tôi tớ đứng bên ngoài cửa vào nhà. Mọi người nghĩ cách chuyển chiếc bàn lớn trên sân thượng xuống. Cô Sáu không có gì để làm, bèn học theo Vạn An dọn dẹp phòng ốc. Ai ai cũng ý tứ, để không gian riêng cho đôi vợ chồng mới cưới. Thẩm Hề đứng bên cửa sổ, nhìn tấm hôn thư đang được hong khô. Chữ viết của Phó Đồng Văn phóng khoáng, tự nhiên. Có điều vì tính ràng buộc trong hôn thư nên vận bút rất quy củ. Hai cánh tay Phó Đồng Văn ôm choàng lấy cô, nhốt cô bên giá sách. Cô cảm khái. Chữ anh viết trên tường, không có cơ hội nhìn, đúng là quá đáng tiếc. Hơi thở của anh làm tai cô bị nhột, cô liền rụt cổ tránh né. Anh nói. Biết vậy anh đã chẳng viết, để em nắm thóp. Em muốn đọc, anh viết cho em xem. Thẩm Hề ngứa ngáy, bật cười giơ tay che lỗ tai lại. Toàn dãy khỏi hơi thở nóng hổi của anh. Môi Phó Đồng Văn rơi trên ngón tay cô, cẩn trọng đặt một nụ hôn lên đấy. Hơi nóng nhanh chóng lướt qua hõm cổ. Anh ba là của em rồi, còn từ nào khó nói ư? Phó Đồng Văn hôn lên cánh môi cô, khi nhẹ nhàng, khi nồng nàn, hoặc khi say đắm, khi mơn man. Mỗi khi thân mật với anh, lúc anh chuyên tâm chăm chú hay lúc anh lơ đãng phân tâm, đều có thể dẫn dắt linh hồn cô đến bên mình. Người xưa nói, trước hoa dưới trăng, nam hoan nữ ái, chính là bầu không khí này. Nhất là giây phút anh trao nụ hôn, sẽ cố ý dừng lại, nheo mắt nhìn cô chăm chú. Cô không rõ anh muốn nhìn gì, là lớp trang điểm, là dung mạo thật sự hay xương máu dưới làn da, hay linh hồn trong đôi mắt. Sao lại thất thần rồi? Anh thầm thì hỏi. Chợt nhớ đến phong thư anh gửi khi em đi du học. Anh nói, nếu như không cần thiết thì không nên gặp lại. Anh mỉm cười. Giờ muốn tính nợ với anh à? Không, em chỉ nhớ lại lần gặp mặt ban đầu mà thôi, giống như du viên kinh mộng. Anh vẫn cười. Giống chỗ nào vậy em? Em đang dạo bước tha thẩn trong vườn, anh bỗng nhiên xuất hiện. Có phải rất giống không anh? Phó Đồng Văn đáp. Đó là khu vườn nhà họ Phó. Người bỗng nhiên xuất hiện là em, chứ không phải anh. Cũng đúng, cô nhớ lại. Khi ấy lúc anh dân dạy em trong vườn, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Anh lắc đầu, thật thà đáp. Chưa từng. Người này muốn nghe anh nói thật thì anh lại nói dối, muốn anh nói lời ngon tiếng ngọt thì anh lại nói thật. Đột nhiên anh ra hiệu với cô. Ngủ cùng anh ba một lúc nào. Đừng, trong nhà có nhiều người lắm. Cô đẩy anh ra, anh kéo cổ tay cô. Thế mà cũng tức giận rồi. Cô xắn tay áo lên. Anh có đói không? Anh Đàm và Vạn An đều bận rộn, đừng làm phiền đến họ. Hôm nay em phục vụ anh dùng cơm. Đàn ông đàn an, lớn ngần này rồi còn cần em phục vụ cái gì nữa? Phó Đồng Văn đuổi kịp cô, đưa hai tay ra, bất ngờ bế bổng cô lên, đi thẳng ra ngoài trong tiếng hét thất thanh của cô. Vạn An nghe thấy tiếng hét, từ sân thượng thò đầu xuống. Cậu ba! Phó Đồng Văn bế cô xuống cầu thang. Cậu ba và mợ ba đi ăn sáng, cậu cứ làm việc của mình đi. Vạn An rụt đầu lại, ồ lên một tiếng. Cầu thang nhỏ hẹp, còn đứng dốc, cô sợ Phó Đồng Văn bị trượt chân, khiến hai người lăn xuống, nên cô không dãy dụa, đành mặc anh muốn làm gì thì làm. Dùng xong bữa sáng trong bếp, hai người bị Vạn An đuổi về phòng ngủ trên tầng 2, ngủ bù đến tận 4 giờ chiều. Vạn An vội vã gõ cửa, gọi đôi vợ chồng mới cưới dậy. Âu phục và áo sơ mi đều đã được là ủi thẳng thớm. Cô tìm thấy một chiếc váy liền thân được đặt may khi còn ở New York trong tủ quần áo. Ngày thường không thể mặc bộ này, hôm nay mới có cơ hội được diện. Bạn bè mà Phó Đồng Văn mời đến là những người cô đã gặp trong đêm hôm đó, đều là bạn cũ và bạn học. Mọi người lục tục đến, ngồi xung quanh chiếc bàn tròn trong phòng khách ở tầng 1, mặc áo vest không xuể. Những quý ông này cũng không quá cầu kỳ. Áo khoác ngoài, cái thì vắt lên lưng ghế, cái thì vứt lên ghế sofa. Thẩm Hề và đám cánh hạng trong nhà bếp, thật ra không cần cô động tay vào. Nhưng cô sợ phải ứng phó với mấy cậu ấm ngoài kia. Ai cũng khéo ăn khéo nói, chỉ cần lơ đáng chút thôi là bị nắm thóp ngay. Sơ sẩy là bị mọi người trêu chọc. Có người lên tiếng. Đồng Văn, ở Thượng Hải cậu có mấy căn biệt thự, thế mà lại ở căn nhà bé tẹo thế này, có mưu tính gì à? Phó Đồng Văn khẽ đặt tách trà lên bàn, cười đáp. Căn nhà này là của vợ tôi, không phải của tôi. Khi nói, ánh mắt anh luôn dõi theo cửa nhà bếp. Bóng hình người ấy kéo dài trên mặt đất, góc váy tung bay. Gửi thân cho nàng, rất lãng mạn nhé, Phó Đồng Văn. Một người khác xen vào. Trong tiếng cười đùa của mọi người, anh đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói với người đàn ông đeo kính. Nếu cậu rảnh thì đến miền Bắc một chuyến đi. Sao thế? Có chuyện gì quan trọng ư? Nụ cười của người nọ vụt tắt. Có hai chuyện. Một là chuyện công, một là chuyện riêng. Thẩm Hề bưng hai đĩa thức ăn ra, cá giấm Tây Hồ và bánh tổ cua đồng đều là món tủ của đám khánh hạng. Cậu cầm tấm chi phiếu và hai dương vàng thỏi của tôi lên miền Bắc đưa cho Chu Lễ Tuần. Khoản tiền này quá lớn, cần cậu đích thân đi một chuyến. Đối phương trả lời. Dễ thôi, hai ngày tới tôi sẽ sắp xếp lịch trình và tàu hỏa lên miền Bắc. Người bên cạnh hỏi. Với số tiền lớn như thế, cậu định làm việc tốt nào ư? Phó Đồng Văn cười sảng khoái. Sắp thành lập quân tham chiến, chúng ta sẽ xuất quân đến chiến trường phương Tây. Đúng là tin tốt, dù hai năm nay Trung Quốc vẫn không ngừng vận chuyển nhân công ra nước ngoài tham gia đại chiến thế giới, nhưng luôn e dè sau khi chiến tranh kết thúc, các nước lớn phương Tây sẽ lấp liếm, không công nhận sự đóng góp của Trung Quốc. Nếu có quân tham chiến thì không gì tốt hơn. Người đàn ông đeo kính mừng rỡ không thôi. Cậu đã nói vậy, tôi phải cấp tốc lên miền Bắc thôi. Tối mai sẽ đi. Phó Đồng Văn đáp. Tối mai là hay nhất. Tôi cũng muốn cậu xuất phát sớm. Anh nói với Thẩm Hề. Giúp anh ba gọi Thanh Hòa đến đây. Vâng. Thẩm Hề đến nhà bếp, gọi Phó Thanh Hòa qua phòng khách nói chuyện. Phó Thanh Hòa mặc váy của Thẩm Hề, tết tóc hai bên rồi vấn lên, đứng bên mép bàn như con gái mới lớn chưa lấy chồng. Anh ba. Phó Đồng Văn gật đầu, nói với người đàn ông đeo kính. Lần này tôi mượn cớ cha bị bệnh, mất, mới đưa được Thanh Hòa đến Thượng Hải chịu tang. Dù sống hay chết, trong lòng vị tư lệnh đó vẫn cứ tính món nợ này lên đầu tôi. Đối phương hỏi. Chuyện này tôi hiểu. Lão chồng của Thanh Hòa sẽ không chịu để yên. Chỗ cậu có rắc rối nào không? Phó Đồng Văn lắc đầu. Tôi không sợ gì. Chỉ sợ em ấy ở bên tôi lâu dài sẽ bị lộ hành tung. Anh ba. Niềm hân hoan khi anh trai thành ra dần tiêu tan trong Phó Thanh Hòa. Nghe theo sắp xếp của anh ba. Phó Đồng Văn ra hiệu cô ấy đừng nói gì. Anh sẽ để cậu Hai Hàn đưa em về. Anh gửi em một phong thư. Đến Bắc Kinh rồi em hãy gặp tiểu thư nhà họ cô, đưa thư cho cô ấy. Chị Ấu Phi ư? Đúng. Sau khi kết hôn, cô ấy định theo chồng đến Pháp làm nhà ngoại giao. Từ nhỏ em đã thân với Ấu Vi. Thật ra không cần nể mặt anh ba, chỉ cần tình cảm giữa em và cô ấy là đủ rồi. Phó Đồng Văn đưa bức thư đã chuẩn bị từ trước cho Phó Thanh Hòa. Trong thư có một tấm chi phiếu, em đưa cả thư và chi phiếu cho cô tiểu thư. Cô ấy sẽ giúp em xử lý ổn thỏa. Có điều Thanh Hòa, em phải học nhiều hơn, sống lâu bên đó, em cần học tiếng Pháp mới được. Anh đưa mắt nhìn Thẩm Hề nói tiếp. Về điểm này, chị dâu em chính là tấm gương sáng. Cô ấy đến New York mới học tiếng Anh, vậy mà chỉ cần nửa năm đã giao tiếp thành thạo rồi. Thẩm Hề phụ họa. Tự ép bản thân thì sẽ được thôi. Mấy thứ cần dùng trong cuộc sống sẽ học rất nhanh. Phó Thanh Hòa gật đầu. Cô gái từng lấy chồng nơi xa nên đã ôm tâm lý chuẩn bị xa xứ bất cứ lúc nào, không hề cảm thấy quá thấp thỏm, chỉ sợ mình sẽ làm liên lụy đến Phó Đồng Văn. Nếu họ tìm anh ba... Anh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh ba không ứng phó nổi với họ sao? Phó Thanh Hòa lắc đầu. Người cô ấy tin tưởng nhất chính là anh. Không có vấn đề gì chứ? Phó Đồng Văn lại nhìn người anh em đeo kính kia. Người nọ đồng ý đáp. Chuyện nhỏ, ngày mai tôi xác định xong hành trình sẽ gọi điện cho cậu. Được. Này, chưa vào chuyện chính hả? Nhóm thiếu gia ngồi chờ đến sốt ruột. Một người vào thẳng nhà bếp, bưng đĩa thức ăn mới lên. Mau lên, chúng ta uống rượu chơi nào. Còn chưa cho dầu vừng mà. Đàm Khánh Hạng cầm chai dầu vừng đuổi theo. Anh ta lầu bầu đổ dầu vừng vào. Một người khác tự mở chai rượu vang, nhưng kỹ thuật quá kém, Vạn An không chịu nổi nữa. Cậu Bảy, cậu sai tôi một câu là được rồi, đừng làm lãng phí rượu ngon của cậu ba nhà chúng tôi. Nút gỗ bị hỏng rồi, phải làm thế nào với nó đây? Ồ hay, tôi giúp cậu làm, lại còn bị cậu giáo huấn hả? Mọi người đều cười rộ lên. Rượu vang được mở ra, Phó Đồng Văn tự tay rót cho từng người trong bàn. Tối qua uống nhiều rồi, đêm nay chỉ thế này thôi. Có người không hài lòng, vén tay áo lên. Vậy không được. Nào, mang hết rượu ngon lên đây. Sức khỏe anh ấy không tốt, không được uống nhiều. Thẩm Hề buột miệng nói ra. Chị dâu đừng lo, cậu ta không thể uống, chúng ta có thể mà. Trong tiếng cười, người đàn ông đeo kính nâng ly lên mời Thẩm Hề. Hôm nay theo vai vế của Đồng Văn ở đây, tôi cũng gọi cô một tiếng chị dâu. Gọi là mợ ba dễ nghe hơn. Phó Đồng Văn bóc một hạt lạc rang muối cho vào miệng. Dưới gầm bàn, Thẩm Hề đá vào giày da anh một cái. Anh cắn lạc, né chân tránh. Được, mợ ba. Thẩm Hề cầm ly rượu, đứng dậy cụng ly với anh ta. Cô định uống thì đối phương giữ miệng ly lại. Chị dâu thích ngọc trai không? Một câu không đầu không đuôi, hôm nay cô không đeo bất cứ món trang sức nào. Thẩm Hề thấp thỏm sờ thủy tai mình, cũng không có gì đáp. Ừ, thích. Thế à? Người ngồi bên phải Phó Đồng Văn đập tay cười lớn. Tìm thấy nguyên cớ rồi. Tôi đã nói mà, chắc chắn là vì phụ nữ. Thẩm Hề ngơ ngác. Ngược lại Phó Đồng Văn vẫn bình tĩnh như không. Rắc một tiếng, hạt lạc bị bóp vỡ. Anh cúi đầu vừa cười vừa bóc lạc. Là làm trò gì vậy? Có người giải thích cho cô. Chăng chị dâu không biết, 2 năm trước cậu ba phó nhà chúng ta đã thu mua hết tất cả ngọc trai có giá trị có thể tìm thấy được ở thành Bắc Kinh. Phải gọi là không từ cách nào, thủ đoạn bị ổi vô cùng. Người đàn ông đeo kính tiếp lời. Chúng tôi đều biết là vì phụ nữ. Hôm nay nghi hoặc được sáng tỏ, chết cũng nhắm được mắt rồi. Nhỡ không phải tôi thì sao? Các anh có hỏi lầm không? Không thể nào, chắc chắn là chị dâu. Mấy ngày trước ở Bắc Kinh, tôi đã hỏi Lão Tứ rồi. Cậu ta kể, trong buổi đánh bài đưa tiền hồi xưa ở nhà hát kịch Quảng Hòa, chị dâu đã xuất hiện rồi. Phó Đồng Văn uống rượu vang, ăn lạc, tự do tự tại không ai bằng, để mặc cho bọn họ ngược dòng tìm hiểu chuyện trước đây. Da mặt Thẩm Hề mỏng, cô lặng lẽ uống 2 hớp rượu vang. Mọi người mỗi người một câu, càng làm mặt cô thêm nóng bừng. Những người đàn ông này đều lớn tuổi hơn cô khá nhiều, gọi chị dâu rất ngọt miệng, lấy chuyện ngọc trai ra, tung hứng, trêu ghẹo họ. Cuối cùng Phó Đồng Văn phủi sạch vụn lạc trên tay đáp. Được rồi đấy, hôm nay không thèm tính toán với các cậu. Anh ba bảo vệ vợ kìa. Đồng Văn à, cậu cũng chỉ kết hôn lần này thôi, lại còn tổ chức theo kiểu mới, để anh em vui vẻ chút thì làm sao? Rượu thì đã miễn cho cậu rồi, cậu cũng một vừa hai phải thôi. Phó Đồng Văn cũng bất lực. Khách do anh mời đến, bị làm khó trong tiệc cưới của mình là chuyện bình thường. May mà chủ đề nói chuyện của nhóm đàn ông nhiều, không tập trung quá lâu vào họ, sau đó chuyển sang câu chuyện khác. Hai người tổ chức hôn lễ theo kiểu mới à? Mọi người nhận ra thiếu mất một bước, bèn thúc giục. Ít nhất cũng phải ôm chứ, tượng trưng thôi cũng được. Đồng Văn kéo tay cô tới, hai tay đan vào nhau. Ngụ ý chính là nắm tay là được rồi. Vốn chỉ ra hiệu thôi, nhưng cái nắm tay này rất lâu. Anh nhìn cô, coi như xung quanh không có ai. Thế này được xem như là kết thúc buổi lễ. Cô đáp vâng rất khẽ. Dưới ánh đèn, hai người nhìn nhau cười. Quả thật có vài phần giống nghi lễ. Cô dãy tay mấy lần, Phó Đồng Văn cuối cùng cũng thả ra. Mỗi người ngồi ở đây đều đã lấy mấy cô vợ bé, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh này nên vô cùng sôi nổi. Đàm Khánh Hạng không uống rượu, chỉ phụ trách nấu ăn. Sau đó tiếng ầm ĩ càng thêm quá trớn. Đầu bếp là anh ta cũng không yên phận, ồn ào thêm mắm dặm muối. Toàn bộ khách khứa trên bàn đều say khướt, trong phòng la liệt toàn người là người, không có chỗ nằm. Vạn An phải lấy chiếu trúc vừa mới phơi xong trải xuống sàn, hầu hạ các vị thiếu gia nghỉ ngơi. Chú rể, ở đây không cần cậu nữa. Đàm Khánh Hạng cầm đũa, lấp đầy dạ dày của mình. Lên tầng đi, vào động phòng đi. Nói xong thì thở dài thườn thượt. Hâm mộ qua đi mất, sao chổi cũng có vợ rồi. Phó Đồng Văn vỗ vai anh ta, không an ủi câu nào. Không có gì để an ủi cả, chẳng qua cứ mãi cố chấp, tự mua dây buộc mình. Họ trở về phòng, trong chiếc đĩa nhỏ màu bạc trên bàn sách đựng đầy kẹo, còn đốt thêm cặp nến đỏ. Chăn nệm trên giường do không kịp mua màu đỏ sậm, nên chọn một màu sắc gần giống thế. Căn phòng biến thành phòng tân hôn. Hơi sơ sài, Phó Đồng Văn đánh giá. Cô cười anh, ngày nào cũng ngủ ở đây, còn làm màu thế làm gì? Anh mỉm cười đáp, anh ba đang định làm màu cho em xem. Em đã nói thế, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Anh định làm gì sao? Phó Đồng Văn kéo tay cô, để cô ngồi xuống mép giường. Thẩm Hề thấy anh cười thần bí, thầm nghĩ hôm nay anh cười rất nhiều. Kết hôn đúng là mang lại tác dụng rất lớn. Anh tắt điện, lần tìm công tắc đèn tường ở đầu giường trong bóng tối. Đèn sáng lên, căn phòng tối hơn trước. Em tới đây, ngồi dịch sang bên trái một chút. Anh khom người xuống đất, tay phải thò xuống gần giường, kéo một chiếc hộp da ra. Ngọn lửa trên đỉnh hay cây nến đong đưa trong gió đêm như trái tim cô bây giờ vậy. Hộp da trước mũi chân cô được mở ra, bên trong là những chiếc hộp trang sức bằng bạc tinh xảo. Toàn bộ đều được đặt làm. Theo ấn tượng của mình, Phó Đồng Văn cầm một cái cỡ vừa trong đó lên. Anh quỳ một chân xuống, tư thế như kỵ sĩ phương Tây theo đuổi nàng công chúa. Mặt đối mặt với cô, nâng chiếc khóa đồng lên, mở chiếc hộp ra. Vòng cổ ngọc trai màu vàng, hoa tai có cùng kiểu dáng, to hơn bộ anh tặng trên tàu. Mỗi viên ngọc trai đều lớn cỡ ngón tay cái. Đèn tường phía đông, nến đỏ đằng tây. Họ như đôi vợ chồng chia sẻ báu vật vô giá trong căn phòng bí mật, mang theo niềm vui tột cùng, giữ im lặng. Chỉ là trái tim cô cũng biến đổi không ngừng theo ánh ngọc trai huyền ảo tỏa ra từ sợi vòng cổ. Anh hạ thấp giọng. Anh ba không phải người xa xỉ, chỉ mua chiếc hộp này là không chùn tay thôi. Vì để tặng em. Những vị khách đó nói anh mua từ 2 năm trước. Lúc ấy sao anh lại nghĩ sẽ cùng cô xây lại mộng uyên ương? Anh im lặng hồi lâu mới mở lời. Em đã bước khỏi cửa nhà họ Phó. Nếu muốn đi theo người khác, anh không thể để em bơ vơ như đứa bé không nhà khi về nhà chồng. Nếu anh lấy em thì đây là sính lễ. Nếu người khác lấy em thì đây là của hồi môn. Tim Thẩm Hề đau thắt, mắt cũng cay xè. Cô cúi đầu dùng mu bàn tay đè lên mắt. Hôm nay anh đừng lừa em khóc. Phó Đồng Văn cài khóa hộp trang sức, đặt bên tay cô. Hai bàn tay anh đặt dưới mắt cô, một trái một phải giúp cô lau nước mắt. Như trong ngõ yên chi xưa kia, tiếng cười của anh trầm thấp. Sao lại thích khóc vào những ngày vui như Tết nhất và ngày cưới vậy chứ? Nói đoạn, anh nhẹ nhàng trêu chọc cô. Vẫn còn là một cô bé. Trong mắt anh có ánh nến, có màn đêm ngoài cửa sổ. Cái nhìn chăm chú của anh làm cô ngỡ rằng mình không chỉ ngồi trong đêm tân hôn. Cô cũng là chim én bay về tổ, vượt nghìn trùng xa tìm thấy anh, tìm thấy gia đình của mình. Cô khẽ nhắc nhở. Anh đứng dậy trước đã, sao lại quỳ nửa tây nửa đầu thế này? Phó Đồng Văn cởi áo sơ mi ra, không quỳ nữa mà nghiêng người đè cô lên chăn bông trải kín giường. Trời nóng nhường này, nhìn chăn đệm thôi đã thấy khó chịu rồi. Phó Đồng Văn trở tay, ném áo sơ mi xuống đất, sau đó cởi đến váy của cô. Vạn An cũng không tình ý gì hết, chỉ chăm chăm tạo bầu không khí. Đâu chỉ là nóng thôi, buổi chiều Vạn An còn cất công đi tìm trầm hương và quả Phật thủ cỡ lớn, vùi trong lò sông hương bằng đồng thau, ủ trong chăn để hun. Lúc này nằm trên giường, cô chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi. Chưa cần cởi áo nới đai, người đã rơi xuống trốn mất hồn rồi. Trước đây anh không dạy cậu ta được thứ gì đứng đắn đúng không? Cô nghiêng đầu đi, muốn tìm cách để dễ thở. Anh rủ rỉ. Đổ oan cho anh hả? Trong nhà họ Phó có bao nhiêu viện, từ trên xuống dưới có bao nhiêu bà bé. Mấy người làm lén nói chuyện với nhau, cậu ta tự học được. Nghe cũng có lý, cô chợt thấy hứng thú. Ngày mai hỏi cậu ấy xem còn học được gì nữa không? Một cậu nhóc thì hiểu gì, chỉ học được sơ sơ thôi. Anh nắm chặt tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy, khẽ cười. Nếu ương ương muốn học, trước mắt em chính là thầy giáo sẵn có. Em đâu nói thế? Ồ, anh cố ý giả vờ không hiểu. Anh cứ nói vậy, thành ra không nghiêm túc. Phó Đồng Văn cười. Ở đây không có người ngoài, muốn anh ba nghiêm túc cho ai xem? Nghiêm túc là anh, cà lơ phất phơ cũng là anh. Phó Đồng Văn cũng cảm thấy hương xông lên quá nồng, không thoải mái lắm. May mà đang là trong đêm hè, không có chăn đệm cũng không bị lạnh. Anh lấy áo sơ mi quấn thầm hề lại, bế cô xuống sofa. Khăn trải giường màu đỏ lựu phủ lên sofa màu nâu đậm, kéo dài đến tận dưới chân. Đêm yên tĩnh sâu dần, thường ngày ve sầu vẫn hòa ca, hôm nay lại vô cùng kỳ lạ. Ngay cả đám côn trùng cũng hẹn nhau im hơi lặng tiếng. Chỉ còn tiếng rèm trúc bên cửa sổ vấn vít bên tai, vang lên từng tiếng lạch cạch. Phó Đồng Văn hôn lên môi cô cũng đáp trả lại anh. Trong bầu không khí tĩnh mịch, hơi thở của anh níu giữ trái tim cô. Anh thì thầm. Hình như thiếu dây pháo rồi, không đủ vui mừng. Muộn thế này rồi. Câu nói chợt ngừng lại, tiếng A nối tiếp tiếng bật khỏi cổ họng cô. Vốn tưởng anh bỗng sở tính thiếu gia cố chấp, đòi đốt pháo giữa nửa đêm canh ba, cô toan khuyên anh đừng làm phiền tới người khác. Nào ngờ anh lại đang chìm trong thú vui trốn khuê phòng. Anh giúp cô phân tâm, nuốt trọn linh hồn cô. Cú tấn công làm tâm trí cô hoàn toàn dịu dã. Tất cả âm thanh đều bị phóng đại vô hạn. Chân sofa cọ vào sàn nhà tạo nên từng chuỗi âm thanh có tiết tấu. Giờ đây vẫn thoang thoảng mùi hương kỳ lạ, nhưng không phải mùi trầm hương mà thay bằng hương ân ái mặn nồng. Đôi mắt cô vô định, dã rời, vầng sáng tỏa ra từ ánh đèn tường và ánh nến đan xen vào nhau, luân phiên phóng to trước mắt cô. Cô nghiêng đầu, lướt mắt qua bộ trà cụ chạm khắc khảm vàng bày trong góc phải trên giá sách phía xa, chợt xa chợt gần, lúc nhòa lúc rõ. Bỗng nhiên không kiềm chế nổi tiếng rên trong cổ họng, cô vội vã cắn chặt mu bàn tay, nhìn anh đầy trách móc. Phó Đồng Văn hôn lên đôi mắt cô, anh nói. Quay lưng qua đây, tiếng động sẽ nhỏ hơn chút. Trong căn phòng ở dưới tầng 1, có 7-8 người đàn ông nằm la liệt. Chẳng bao lâu sau, một người tỉnh giấc, hai người lại nôn. Vạn An và Virtue luống cuống tay chân phục vụ họ. Một người nói tiếng Trung, một người nói tiếng Đức. Đàm Khánh Hạc là người duy nhất tỉnh táo, thông ngôn cho hai người. Cuối cùng cô Sáu cũng gia nhập vào hàng ngũ chăm sóc cho đám cậu ấm say cướt, luôn miệng than phiền. Tiện thể còn khen mấy câu anh ba nhà mình uống rượu nhưng vẫn giữ được phong độ. Đêm lặng lẽ trôi qua trong cảnh xuân động phòng hoa trúc và tiếng ồn ã dưới tầng. Cuối cùng, Thẩm Hề co người ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, lấy khăn trải giường làm chăn tạm che đi non nửa người. Ngón tay Phó Đồng Văn không lúc nào ngừng lướt nhẹ qua bờ vai cô, anh lặng ngắm gương mặt cô lúc ngủ say. Tiếng chim sẻ, tiếng ve sầu, tiếng leng keng khi xe điện chạy qua ngoài cửa sổ, dần dần chỉ còn là tiếng vẳng xa xa. Anh khép hờ mắt, trong bóng tối, thính giác càng thêm nhạy cảm. Bên ngoài có tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ, lòng ngón tay men theo xương quai xanh của cô, âu yếm, vuốt ve. Cổ Thẩm Hề tê dần, cô tỉnh lại vì tư thế ngủ không thoải mái. Khi ngẩng đầu lên, cánh môi vô tình chạm vào lòng ngực anh, chóp mũi vẫn còn mùi hương nồng nàn chưa tan hết. Cô mở choàng mắt, bắt gặp khóe môi anh cong cong. Anh sờ cằm cô, giao tiếp bằng im lặng, dường như anh đang hỏi rằng, em dậy rồi à? Cô hôn lên ngón tay anh, tựa như trả lời vâng. Anh nâng cằm cô lên, giữ lấy gương mặt cô, cúi đầu trao cho cô nụ hôn say đắm. Lần này không mang theo bao nhiêu dục vọng, là một nụ hôn theo thói quen. Anh không lên tiếng, vẫn vuốt ve bờ vai cô, hết lần này đến lần khác mà không biết chán. Anh đang nghĩ gì thế? Anh ư? Anh ngừng lại giây lát rồi dịu dàng trả lời. Nghĩ rất nhiều chuyện, trăm mối bận tâm. Anh thấy em có cần đến gặp mẹ anh không? Cha anh đã qua đời nhưng mẹ anh vẫn còn khỏe mạnh. Dựng vợ gả chồng là chuyện lớn, không báo cho cha mẹ biết một tiếng chính là bất hiếu. Nếu sau khi kết hôn mà không chính thức gặp mặt mẹ anh, dù thế nào cũng khó nói. Phải gặp chứ? Anh đáp. Chờ qua 49 ngày của cha anh đã. Thẩm Hề đáp vâng một tiếng. Yên lặng trong phút chốc, anh bỗng hỏi. Nhà Phật có câu, thượng báo tứ trọng ân, em đã nghe thấy chưa? Theo đạo Phật, có 4 ơn lớn nhất của đời người cần phải báo đáp. Ơn cha mẹ, ơn tam bảo, ơn quốc gia, ơn chúng sinh. Cô lắc đầu. Phó Đồng Văn nói. Con người sống trên thế giới này cần cha mẹ sinh dưỡng, cần non sông xã tắc dạy dỗ, cần dựa vào chúng sinh giúp đỡ để ăn, mặc, đi, ở. Đó chính là ơn cha mẹ, ơn quốc gia và ơn chúng sinh. Ơn nặng thứ tư là ơn tam bảo, nhưng không liên quan gì đến người không theo Phật giáo. Anh tiếp tục. Thượng báo tứ trọng ân, ơn cha mẹ đứng đầu, nhưng với ơn nặng này, mình anh ba... Ai phải ai trái, ai đúng ai sai. Thẩm Hề vẫn chờ anh nói tiếp. Anh dang rộng tay, bế cô khỏi sofa, đặt cô nằm lên giường. Thẩm Hề vùi mặt trong gối, nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân của anh đi lại trong căn phòng. Mở cửa, ra ngoài, rồi lại về. Giọng tai không ngủ được, nghe trộm được gì rồi? Anh chống hai tay bên người cô, cúi người hỏi. Sao anh biết em chưa ngủ? Rõ ràng cô không cử động lấy một cái. Anh vuốt nhẹ hàng lông mày của cô. Khi em giả vờ ngủ, lông mày sẽ không được tự nhiên, cứ căng ra. Lại còn thế nữa, Thẩm Hề sờ lông mày mình. Lúc này, Phó Đồng Văn đã thay áo sơ mi và quần âu sạch sẽ khác. Anh cuốn rèm trúc trước cửa sổ lên, ngắm phong cảnh phố xá bên ngoài. Thẩm Hề mở lời. Hôm nay em muốn tới bệnh viện, đến thăm Đồng Lâm. Anh muốn đi không? Tính ra vừa mới nghỉ 2 ngày, tuy tình trạng vết thương của cậu Năm ổn định, cũng có bác sĩ chăm sóc, nhưng cô vẫn không yên tâm lắm. Được, chiều nay đưa Thanh Hòa đi. Anh dựa lưng vào bệ cửa sổ, đứng cách cô mấy mét. Nhiều nhất sau 3 ngày nữa, em ấy phải lên phía Bắc, cũng nên để hai em ấy gặp nhau một lần. Họ đến bệnh viện, Thẩm Hề thay quần áo bác sĩ vào, dặn Phó Đồng Văn và cô Sáu chờ mình trong phòng làm việc. Cô cũng cảnh giác, không muốn để lộ thân phận của Phó Thanh Hòa. Trước đó, phải đưa tất cả bác sĩ và y tá trong phòng bệnh ra ngoài. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại cô và cậu Năm, cô mới úp úp mở mở. Hôm nay tặng em một bất ngờ. Cậu Nam cười hỏi, anh ba đến rồi ư? Đúng, anh ba đến rồi, còn một người khác nữa. Người khác nữa ư? Cậu mơ màng. Chỉ trong vòng 2 ngày, Phó Đông Văn đã giúp cô Sáu vê sầu thoát xác, cũng sắp xếp cho cô ấy một cuộc sống mới trong tương lai 20 năm. Người bình thường chắc chắn sẽ không ngờ tới được. Thẩm Hề nhờ y tá đi gọi Phó Đồng Văn, không bao lâu sau, cửa phòng được đẩy ra. Cô và cậu Năm cùng đưa mắt nhìn, cô Sáu đứng trước cửa phòng bệnh, không còn là tiểu thư quyền quý như lúc còn mặc áo dài kiểu xưa. Quấn khăn da cáo đắt đỏ, đứng trên sảnh kịch cười đùa vui vẻ, ném viên đại dương đầu trong khay xuống bên dưới. Nhưng giây phút gặp lại cậu Năm, đôi mắt cô long lanh đầy xúc động, vẫn hệt như em gái bé nhỏ trước kia. Anh Năm. Cậu Năm nằm trên giường, không còn là thiếu niên sĩ quan, hăng hái, hăm hở, vừa mới tốt nghiệp trường quân sự năm xưa, quân trang giờ đã đổi thành bộ đồ bệnh nhân màu trắng xám. Vì vừa trải qua cuộc đại phẫu cắt chân nên sắc mặt tái nhợt. Vậy mà khi thấy em gái vẫn bình yên vô sự, trong đôi mắt màu nâu của cậu tràn ngập niềm vui sướng. Thanh Hòa, mau lên, mau đến bên giường. Mí mắt cô Sáu khẽ run lên, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má. Chỉ mấy bước chân là đến bên giường. Cậu Năm chưa kịp nắm tay cô đã nức nở quỳ hai gối xuống. Hồi ấy nếu không phải vì em, anh Năm đã không bị đưa tới tiền tuyến. Hôm nay Thanh Hòa bình an về nhà, nhưng chân anh Năm đã... Có xá gì đâu, nào ai từ chiến trường về mà không mang thương tích. Cậu Năm cuống quýt muốn đỡ cô Sáu lên. Hơn nữa, vết thương này không liên quan đến em, mau đứng lên đi. Em đừng động đấy, Thẩm Hề ngăn lại. Phó Đồng Văn cũng dìu em Sáu dậy. Không cần phải quỳ, vết thương của em Năm không thể cử động được, hai em cứ bình tĩnh nói chuyện. Cô Sáu gạt nước mắt trên khuôn mặt, đáp vâng một tiếng. Nhân lúc ba anh em họ ôn lại chuyện xưa, Thẩm Hề đến nhà ăn, mua suất cơm cho bốn người để họ ăn cơm cùng nhau. Phó Đồng Văn là người vô cùng cẩn thận, sau khi dùng bữa xong thì đưa Phó Thanh Hòa về. Thẩm Hề ở lại bệnh viện, sắp xếp y tá kiểm tra kỹ càng cho cậu Năm. Hai tiếng sau, cô đi kiểm tra các phòng bệnh xong, thuận tiện đến phòng làm việc lấy bản vẽ chân giả do bạn học ở Anh, ở Pháp gửi về. Cô muốn để Phó Đồng Lâm tự chọn mẫu, sau đó tìm người chế tạo thử. Họ chọn xong mẫu chân giả, đôi mắt cậu Năm sáng ngời, nở nụ cười với cô. Chị dâu, cậu Năm cố ý hỏi. Bệnh viện các chị không cho nghỉ phép khi kết hôn sao? Thẩm Hề ngẩn người, gương mặt đỏ bừng. Hình như có, chị cũng không rõ lắm. Hôm kia rời khỏi bệnh viện, cô vẫn độc thân. Hôm nay quay lại, đã là phụ nữ có chồng. Chính cô còn cảm thấy không quen. Y tá đẩy cửa ra, nói rằng có điện thoại tìm Thẩm Hề. Cô ra khỏi phòng bệnh, đối phương ngạc nhiên hỏi. Bác sĩ Thẩm, người gọi điện tới, xưng là chồng cô. Cô kết hôn từ khi nào vậy? Sao cả bệnh viện chúng ta không ai biết? Kết hôn hôm qua, chưa kịp thông báo cho mọi người. Thẩm Hề không có kinh nghiệm ứng phó. Đối phương luôn miệng chúc mừng, cô chỉ biết liên tục gật đầu cảm ơn. Điện thoại được kết nối đến phòng trực ban trong bệnh viện. Trong phòng trực ban, bác sĩ nội trú trẻ tuổi đang tán gẫu với y tá. Radio vang lên vè vè, xáo động. Thẩm Hề vừa vào, bác sĩ nội trú nọ bên tức thời tắt radio đi, khẽ nói tạm biệt với y tá kia. Bầu không khí tràn ngập hương vị tình yêu, Thẩm Hề giả vờ không biết gì, nhấc ống nghe lên, tựa bên ngoài cửa sổ, nói alo với đầu bên kia. Trong lúc chờ em, anh đã nghe một khúc nhạc rất lâu. Giọng anh trầm thấp như đang rủ rỉ bên tai cô. Cô lấy tay che ống nghe, tiếng nhỏ xíu. Anh thông minh thật đấy, biết gọi điện thoại đến phòng trực ban tìm em. Anh đáp... Anh nghĩ một người luôn tay luôn chân như em sẽ không ngồi yên trong phòng làm việc đâu. Chẳng phải nói tối sẽ đến chỗ em sao? Gọi điện thoại có việc gấp ư? Cô hỏi. Y tá lật tờ báo, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Anh đáp. Có một chút thay đổi, phải thông báo trước với em. cậu hai nhà họ Hàn đã đặt vé tàu xong xuôi. Xế chiều nay sẽ đi, anh muốn đi trước tiễn Thanh Hòa nên không kịp đón em về nhà. Nhanh vậy sao? Cũng quá gấp gáp. Anh lại nói, vừa hay có chuyến tàu hỏa ngược Bắc, thật may mắn. Vậy anh thay em chào tạm biệt em ấy nhé. Được. Họ không nói gì thêm nữa, nhưng cũng không ai cúp điện thoại trước. Cô buộc lòng thúc giục anh. Anh cứ làm việc của mình đi. Y tá vẫn còn ở đây, cô không tiện nói chuyện khác. Trong điện thoại có tạp âm cùng tiếng cười của anh vọng vào tai cô. Giọng cô rất nhẹ. Em cũng phải làm việc rồi. Đây là điện thoại phòng trực ban, cứ chiếm giữ mãi thì không tiện lắm. Được. Phó Đồng Văn gác máy, Vạn An bên cạnh đã sắp xếp xong vali cô Sáu. Để tránh tai mặt của người khác, cô Sáu thay trang phục của người giúp việc. Sau khi được người làm xách vali ra, cô bước theo Phó Đồng Văn lên xe. Đến nhà ga, mặt trời đã chết phía tây, ánh chiều tà đỏ như máu. Vì phải vận chuyển vàng thỏi, cậu hai Hàn đặt riêng hai toa tàu hỏa đến Nam Kinh. Sáng sớm hôm nay anh ta mới tỉnh rượu, bận rộn cả ngày, người tiêu tụy hẳn đi. Anh ta tháo kính, than phiền với Phó Đồng Văn. Đêm qua không nên uống nhiều, giờ đầu đau như búa bổ. Anh ta sai người chuyển vali cô Sáu vào toa tàu. Hai anh em nói thêm chuyện với nhau mấy câu đi. Những người không liên quan đều tránh mặt, còn lại anh em nhà họ Phó chào tạm biệt nhau trên sân ga. Anh ba cũng không có gì dặn dò thêm. Em lớn rồi, phải học cách tự chăm sóc bản thân. Hình như cô Sáu có chuyện trong lòng, nãy giờ cứ ngập ngừng, do dự mãi. Có gì muốn nói hả em? Phó Đồng Văn nhận ra cô ấy có tâm sự. Có một chuyện. Cô Sáu đang lưỡng lự, có nên nói hay không, đam. Mấy ngày trước, em luôn muốn kể lại với anh ba, nhưng sợ không phải là thật, sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ bên phòng các anh. Nếu như có chuyện, em cứ nói, anh ba sẽ chứng thực thật giả. Trước khi mẹ em qua đời, có nói rằng... Cô ấy ngước mắt lên nhìn anh. Năm xưa, anh trai em bị người khác bắt cóc, chính là do anh cả làm. Anh trai mà cô Sáu gọi chính là Phó Đồng Quyến, đã qua đời từ rất lâu rồi. Phó Đồng Văn khựng lại, im lặng rất lâu mà không lên tiếng. Cô Sáu lấy thêm dũng khí, nói thêm. Sau khi anh em tự sát, mấy năm sau cha rất chiều mẹ em. Cũng trong khoảng thời gian ấy, mẹ em phát hiện ra chuyện này. Nhưng khổ nỗi, không tìm được chứng cớ, không thể giải oan cho anh ấy. Sau đó mẹ đổ bệnh nặng. Trước khi qua đời, muốn hỏi cha rõ ràng. Giọng cô Sáu hơi run lên. Mẹ kể, lúc ấy cha rất giận, nhưng cũng chột dạ. Cha nói, chỉ là ngoài ý muốn. Mẹ khuyên mẹ rằng, đừng chỉ vì một đứa con đã chết mà đi hại người còn sống. Mẹ nói, mẹ và cha làm vợ chồng 30 năm, không bao giờ nhìn nhầm, cũng không bao giờ nghe nhầm. Cha đã ngầm thừa nhận rồi. Cô Sáu nghẹn ngào, cuối cùng thốt ra. Anh ba, anh không cần phải lấy công bằng cho mẹ con em. Mẹ và anh trai đã đi rồi, lấy lại công bằng còn có tác dụng gì? Em chỉ muốn nhắc anh, đề phòng anh cả, đừng chết oan như anh trai em. Trong mắt người ngoài, dù sao Phó Đồng Văn và cậu cả Phó cũng cùng một mẹ sinh ra. Anh em như thể tay chân sẽ không đến nỗi xích mích trở mặt với nhau. Phó Thanh Hòa do dự đến tận giờ cũng vì lo lắng chuyện này. Nhưng điều làm cô ấy sợ hơn hết thảy là anh cả không có tính người sẽ làm hại Phó Đồng Văn. Cuối cùng trước khi đi, cô ấy vẫn kể lại lời trăng trối của mẹ mình. Đồng Văn, phải đi rồi. Cậu hai Hàn sau cửa xe nói vọng ra. Cô Sáu thấy anh không nói gì, khó mà an lòng. Anh ba nghe thấy rồi. Phó Đồng Văn mở miệng. Hai tay cô Sáu bịn dịn nắm tay anh, nước mắt nhạt nhòa, không nỡ lên tàu. Mỗi cuộc chia ly trong thời buổi loạn lạc đều có thể là vĩnh biệt. Đi đi, anh nói. Cô Sáu được hai người đàn ông dìu lên tàu, còi hú vang, tàu hỏa chậm chậm lăn bánh. Bánh xe và đường dây chạm vào nhau tạo thành tiếng chói tai, làm mặt đất rung động. Ánh mặt trời màu đỏ quýt